Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1822, Tiểu Tuệ Giá Lâm 1. Diệp Thiểu Dương không nói, đây là duy nhất phù hợp nhất chân tướng suy đoán, người này, ta nhất định gặp qua. Diệp Thiểu Dương 10 phần xác định nói, hắn cho ta cảm giác là quen thuộc như vậy. Tuyệt đối ở nơi nào gặp qua, đáng tiếc ta hoàn toàn nghĩ không ra. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đối với hắn dung mạo, hoàn toàn không có trí nhớ. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua ngoài cửa sổ, nói ra, ta hiện tại nhớ tới. Hắn vô cùng có khả năng dùng thuật dịch dung, bởi vì lúc ấy hắn chịu ta một chút, biểu hiện trên mặt rất lợi hại cứng ngắc. Đồng thời sắc mặt một chút cũng không thay đổi, cái này không phù hợp lẽ thường. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một chút nói ra, nếu thật là dịch dung lời nói, vậy nói rõ hắn nhất định là ngươi biết người. Không phải vậy không cần thiết làm như thế. Ngươi cẩn thận nhớ lại một chút, trước ngươi có phải hay không có nhận biết thiên phú cực cao pháp sư, có lẽ ẩn tu nhiều năm, có như vậy pháp lực. Diệp Thiểu Dương nói, đây cơ hồ là không có khả năng, nói câu không sợ trang bức lời nói, nhân gian pháp thuật giới, so ta thiên phú cao thật sự là không có người nào. Tám thành lên Đường Phong một cái, a đúng, cái kia treo lơ lửng giữa trời xem Tô Mạt, thiên phú cũng không kém, thực lực cùng ta cũng kém không nhiều, bất quá Tô Mạt là muội tử, dáng người lại không tệ. Coi như dung mạo có thể làm bộ, hình thể cùng dáng người cũng không thể làm bộ, cho nên trực tiếp xem nhẹ. Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn nâng lên Tô Mạt tên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có phải hay không là cái kia Tô Mạt sư huynh Lý Hạo Nhiên? Tuyệt sẽ không. Diệp Thiểu Dương không cần nghĩ ngợi, Lý Hạo Nhiên ta chưa thấy qua, không cần dịch dung, mà lại nếu là hắn tìm tới ta, khẳng định trực tiếp liền hạ tử thủ. Ta cảm giác hôm nay gặp được gia hỏa này, tựa hồ cũng là chạy giao đấu tới, có phải là vì thăm dò thực lực ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc suy đoán nói, về phần mục đích thật đúng là khó mà nói. Diệp Thiểu Dương nói, ta có một cái suy đoán, có lẽ gia hỏa này căn bản cũng không phải là nhân gian pháp sư. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày, ngươi ý thứ pháp thuật công hội, ta có chút hoài nghi, gia hỏa này là pháp thuật công hội phái tới tìm ta. Bởi vì ta có thể xác định, nhân gian không có khả năng có cường giả như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức từ trên giường ngồi xuống, khẩn trương nói ra, pháp thuật công hội sẽ không như thế nhanh thì tới đi. Diệp Thiểu Dương nói, vậy ta không biết, ta cảm giác trừ bọn họ không có người khác. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêm túc nghĩ một lát, nói, như thế có khả năng a, dù sao bọn họ có cái này động cơ, mà lại có thể là đoán không ra thực lực ngươi, cho nên trước đến sò xét một phen. Bất quá nếu là pháp thuật công hội, làm sao lại nhận biết ngươi đây, lại vì cái gì muốn dịch dung? Vấn đề này Diệp Thiểu Dương trả lời không, hai người lại thảo luận một hồi, đều cảm thấy pháp thuật công hội khả năng là lớn nhất. Tiếp là treo lơ lửng giữa trời xem người. Trừ cái đó ra, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì thế lực người ủng đáng sợ như thế thực lực. Thiếu Dương, nếu thật là pháp thuật công hội, lần này thăm dò rõ ràng thực lực ngươi, bước kế tiếp khả năng liền sẽ tới đối phó ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Câu nói này ngược lại kích thích Diệp Thiểu Dương hào hùng, cười lạnh một tiếng nói, bọn họ muốn thật đến cùng ta chết đối, ta cũng không sợ, binh đến tướng chắn, ta lúc nào sợ qua người nào. Nhuế Lãnh Ngọc nói, thế nhưng là pháp thuật công hội là một thế lực, ngươi là tự mình một người, nếu như bọn họ đem hết toàn lực tới đối phó ngươi, ngươi đối phó thế nào? Diệp Thiểu Dương cười với nàng cười, ai nói là một người, bắt quỷ người liên minh cũng không ít. Vâng, Ta ngược lại thật ra không nghĩ điểm này, chí ít vẫn có đạo phong. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cảm thấy ngươi có thể nói cho hắn biết một tiếng. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ta không thể chuyện gì đều dựa vào đạo phong, trừ phi thật đánh không lại. Đến lúc đó lại nói, nếu như bọn họ thật muốn đối phó ta, ta còn thực sự hy vọng bọn họ sớm một chút đến. Ta cũng muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút nhân gian pháp sư thực lực. Diệp Thiểu Dương, lúc này nhớ tới Đường Uyên người thật. Đường Uyên người thật tính khí tuy nhiên không tốt, nhưng là định lực 10 phần, mà lại tu luyện không biết bao nhiêu năm. Không phải dễ dàng như vậy bị người chọc giận. Lúc ấy hắn đột nhiên từ bỏ lập trường, đi cùng Nam Cung Ảnh đấu pháp, từ người ta từ nhân gian đánh tới quỷ vực. Thực tranh cũng là một hơi, vì nhân gian pháp sư, nghĩ như vậy, Diệp Thiểu Dương càng thêm có chút chờ mong theo pháp thuật công hội giao phong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không theo chính mình phân rõ phải trái. Một mực cùng chết tình huống dưới, Nhuế Lãnh Ngọc đưa tay vây quanh ở Diệp Thiểu Dương bả vai. Thầm thảm nói ra, Thiếu Dương, ta biết ngươi cái gì còn không sợ. Không phải vậy ngươi cũng không phải ta thích Thiếu Dương, nhưng là, ngươi nhất định phải cẩn thận, cho dù là vì ta, sư huynh của ta đã không tại, trên đời này, trừ sư phụ, ngươi chính là ta thân nhất người. Một phen nói Diệp Thiểu Dương tâm đều xốp giòn, đưa tay sờ sờ mặt nàng, nói ra, yên tâm đi, ta còn không có cưới lão bà đâu, tuyệt không chết đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ tới sư huynh, lại nước mắt chảy xuống. Diệp Thiểu Dương một mực ôm nàng đến hừng đông, sau đó cùng một chỗ ngủ, tỉnh lại đã đều là giữa trưa. Diệp Thiểu Dương trước tỉnh, đem Nhuế Lãnh Ngọc đánh thức. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi tỉnh lại, đưa tay sờ một chút chính mình y phục. Diệp Thiểu Dương hiểu ý cười nói, yên tâm đi, ta đều nhịn đến bây giờ. Bây giờ thấy ánh dạng đông, làm sao cũng phải đem lần thứ nhất lưu đến đêm tân hôn. Nhuế Lãnh Ngọc đỏ mặt hung hăng nguýt hắn. Một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi không phải nói Tiểu Tuệ buổi sáng đến à? Mấy giờ rồi? Thế mà quên cái này. Diệp Thiểu Dương vội vàng cầm điện thoại di động lên, xem xét có mấy cái cuộc gọi nhỡ, còn có ngắn. Đều là Đàm Tiểu Tuệ dãy số, hung hăng địa trách tự trách mình sơ ý. Chính mình tối hôm qua đi theo Hồ Vượng lúc lên núi đợi, đưa di động điều thành yên lặng, về sau quên triệu hồi tới, vội vàng đã gọi qua. Kết nối về sau, truyền đến Đàm Tiểu Tuệ thanh âm. Diệp Thiểu Dương hung hăng mà xin lỗi. Đàm Tiểu Tuệ ngược lại là không có tức giận, thậm chí phản tới an ủi hắn, để Diệp Thiểu Dương càng là cảm thấy băn khoăn, lên tiếng hỏi nàng còn ở phi cơ trận chờ lấy về sau. Lập tức thu thập một chút, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng ra ngoài, vừa đi ra qua sát vách cửa phòng cũng mở ra. Diêu Mộng Khiết thò đầu ra, nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ, còn buồn ngủ tóc rối tung bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng, nói: các ngươi mới rời giường a? Diệp Thiểu Dương biết nàng khẳng định hiểu lầm, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao Nhuế Lãnh Ngọc theo chính mình quan hệ nàng cũng biết. Nói đơn giản muốn đi phi trường sự tình, Diêu Mộng Khiết biểu thị cũng muốn đi xem nhìn. Nhuế Lãnh Ngọc không có phản đối. Thế là ba người cùng một chỗ xuống dưới. Nhuế Lãnh Ngọc lái xe chở hai người hướng phi trường chạy tới. Trên đường, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi Diêu Mộng Khiết tìm Diệp Thiểu Dương làm bảo tiêu sự tình. Diêu tiểu thư, ta ngược lại thật ra không phản đối Thiếu Dương vì ngươi xuất lực. Chớ đừng nói chi là ngươi là Chu tiểu thư giới thiệu. Ngươi cái gọi là những cái kia không thể nói bí mật. Ta cũng không bắt buộc, ta chỉ hỏi một câu. Tại sao phải lấy một tháng làm hạn định? Chừng một tháng. Chẳng lẽ người khác liền không truy sát ngươi? Ngoặc kép, từ hôm qua bắt đầu đau thắt lưng đến không thể tự gánh vác. Liền đới đùi phải cũng rất thương. một khi ngồi liền đau, không phải lấy cớ, thậm chí xem phim thời điểm đều đau đến cả người mồ hôi. Hiện tại khá hơn chút, cho nên hôm nay đổi mới có chút trễ. Thật có lỗi, chuyện được covert bởi đàn http://tiuyencv.com/member/314001 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.